Mau xuyên, pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Chương 769, ban thưởng nhiệm vụ, ta Huyễn Linh là quỷ oa 36. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lê Mạn Tư biết, chính mình ám kỳ đến tận đây khẳng định sẽ toàn quân bị diệt khi biết Tước Lăng chiến đội cùng Thanh Loan chiến đội đánh trận đầu thời điểm. Vận mệnh của bọn hắn đã chỉ có tử vong, con đường này có thể vậy thì thế nào? Tước Lăng chiến đội chính là Tuyệt Linh chiến đội. Nguyên bản là nàng vận dụng hết thảy che giấu lực lượng cho chính mình chế tạo một chi tự sát thức đội ngũ, đặc biệt vì đoạt giải quán quân hộ giá hộ tống chiến đội. Bốn cái lôi đài đều có nàng người tại quan sát, cuối cùng đưa tới ước định kết quả cư nhiên là Thanh Loan thật rất có thể là nàng kình địch. Lê Mạn Tư thừa nhận, nàng có chút xem nhẹ Hoắc Thanh Loan, tại toàn quân tẫn che tình huống dưới thế mà nhanh như vậy liền rèn luyện ra một chi phối hợp ăn ý như vậy đội ngũ. Mấy người chiến thuật phối hợp thực sự quá mức ăn ý, chủ yếu trong ba người, Hoắc Thanh Loan bản thân chiến lực liền thực phi phàm. Tiêu Túng Ngôn mặc dù chỉ có một đầu hai đầu ly hỏa mãng là tiến công tính Huyễn Linh, thế nhưng là lực sát thương cường đại, bản thân có một kiện phòng ngự hình Huyễn Linh, thời khắc mấu chốt nhất có thể thay Huyễn Linh chống được một kích, mà người này thế mà cũng đã có được ba cái kỹ năng. Cái kia hèn mọn đại trở về vũ em hẳn là chủ yếu trong ba người yếu hạng. Ngoại trừ đại hồi xuân thủ bên ngoài không đủ gây sợ. Sẽ đi tiểu tiểu quỷ cùng xú khí huân thiên đại vương hoa, chỉ cần đến lúc đó cẩn thận một chút liền thành. Chẳng qua là nàng lại như thế nào tính toán không bỏ sót, có một số việc cũng không phải nàng có thể hoàn toàn khống chế. Mân côi đại trở về vú em thế mà niệm lực hao tổn đến chỉ có thể sử dụng một lần đại hồi xuân thủ. Lúc này lại thay đổi người khác, sợ hãi phối hợp không được. Cho nên Lê Mạn Tư chỉ có vận dụng nàng thật vất vả giết vào trận chung kết cái này chiến đội. Dù sao chỉ cần có thiên kiều bá mị, nàng vẫn như cũ có thể chế tạo ra như vậy một chi tùy thời vì chính mình che già măng mọc đội ngũ. Về phần những cái kia tại trên nhục thể hy sinh, cùng nàng tương lai đoạt được so sánh, đã có thể không đi tính toán. Lê Mạn Tư tính toán, nếu như trận chiến đầu tiên là Mân Côi đối Thanh Loan, như vậy đoạt giải quán quân đường liền gia tăng chút khúc chiết. Bọn họ sẽ tại thua không phải rất khó coi tiền đề hạ bảo trì chiến lực. Thứ hai chiến Mân Côi đối Tước Lăng lời nói, Tước Lăng tự nhiên biết như thế nào nhường làm Mân Côi thắng lợi. Nếu như thứ hai chiến là Thanh Loan đối Tước Lăng tự nhiên sẽ để bọn hắn chết rất khó coi. Tuyệt Linh, diệt sạch ngươi Huyễn Linh, nếu là còn nghĩ chủ yếu chủ lực ra sân, duy nhất đại trở về vũ em Duệ Miểu niệm lực khẳng định tiêu hao hầu như không còn. Như vậy bọn họ liền có thể công bằng một trận chiến, nếu là thay người, Mân Côi phần thắng sẽ cao hơn. Không ngờ trận chiến đầu tiên chính là Tước Lăng đối Thanh Loan, vậy cũng chỉ có thể duy trì kế hoạch lúc đầu. Lê Mạn Tư cười lạnh, không có bất kỳ chứng cứ nào chứng minh Tước Lăng là nàng người, mặc dù nàng cơ hồ hao hết thiên kiều bá mị năng lượng mới có thể một lần mê hoặc ba người đồng thời sử dụng tự bạo Huyễn Linh, thế nhưng là đổi lấy chính là Thanh Loan chủ yếu ba người Huyễn Linh trọng thương. Liền xem như sử dụng từ tinh tệ khôi phục, cũng là hạt cát trong sa mạc mà thôi, Thanh Loan những người khác không đủ gây sợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất kể thế nào, cuộc chiến đấu này, nàng Lê Mạn Tư thắng. Nàng sẽ có được chính mình đất phong cùng tước vị, còn sẽ có đại lượng từ tinh tệ doanh thu. Vì lần này thắng lợi, Lê Mạn Tư cơ hồ đem chính mình toàn bộ thân gia đều lấy ra đi áp Mân Côi chiến đội. Sau đó nàng sẽ làm chúng tuyên bố chính mình là vạn người không được một ba Huyễn Linh người sở hữu. 17 tuổi, ba Huyễn Linh, ba kỹ năng, á thanh thú, dạng này thiên tài, chỉ sợ toàn Tây Ngụy cũng vẻn vẹn một mình nàng. Nàng chính là chính mình bảo mệnh phù, coi như Triệu Hoán Sư công hội phát giác được nàng lần này trong trận đấu hơi thi thủ đoạn, nàng tự nhiên có biện pháp đem đây hết thảy đều quăng nồi cho Hoắc gia ý thế hiếp người cùng Lê gia đối nàng khống chế. Chèn ép. Hết thảy đường lui nàng đều trải tốt, quốc vương cũng sẽ không để nàng viên này từ từ bay lên triệu hoán chi tinh bị mai một, bằng nàng bây giờ điều kiện, toàn bộ Tây Ngụy đều sẽ nghĩ biện pháp nâng đỡ nàng trở thành kế tiếp vương cấp triệu hoán sư. Một khi nàng trở thành triệu hoán sư công hội chủ yếu lực lượng, bằng dây chuyền tiến giai sau kỹ năng mới mị hoặc chi nhãn, nàng sẽ từ từ đem toàn bộ công hội khống chế ở trên tay mình. Hoắc gia, Lê gia, Duệ Miểu. Các người đều đem sống không bằng chết, cắn răng nghiến lợi Lê Mạn Tư cùng chúng trọng tài cùng với hết thảy người xem không biết là, Tước Lăng ba cái đội viên bởi vì vẫn luôn phun máu tươi tung tóe không ngừng, tại đỡ đi cứu chị trên đường lần lượt tử vong. Đó là bởi vì Huyễn Linh tử vong phản vệ gấp bội, đến tự hoa tử nguyền rùa. Tiêu Túng Ngôn một mặt tức đến nổ phổi, chuyện cho tới bây giờ lại nhìn không rõ Lê Mạn Tư âm mưu, đó chính là đồ ngốc. Tiêu hao bọn họ Huyễn Linh mục đích cuối cùng nhất là làm Duệ Miểu cái này đại trở về vú em mất đi tác dụng. Hoắc Thanh Loan sắc mặt cũng không được khá lắm xem. Bản rộng, người đem Lê Mạn Tư thấy quá thiện lương, nàng mục đích cuối cùng nhất cũng không phải khiến Duệ Miểu mất đi chiến lực, mà là bởi vì không có đại trở về vú em cứu trợ. Nàng sẽ nghĩ biện pháp ở trong trận đấu giết chết chúng ta Huyễn Linh. Một cái không có Huyễn Linh triệu hoán sư, theo đã từng thiên chi kiêu nữ một khi rơi xuống, chỉ sợ so giết nàng còn muốn càng làm cho nàng đau khổ đi. Mà Tiêu Túng Ngôn tự nhiên cũng giống vậy, không có Huyễn Linh, hắn còn lấy cái gì đi cùng Tiêu Mặc Ngôn tranh tộc trưởng người thừa kế vị trí. Lê Mạn Tư, thật sâu tâm cơ, thật độc mưu kế. Từ đầu đến cuối, Hoắc Thanh Loan bất quá là hạ mấy lần Lê Mạn Tư mặt mũi, thế nhưng là trái lại Lê Mạn Tư, chỉ cần ra tay, nhất định là muốn người tính mạng. Không được liền nhận thua, chúng ta nhất định phải bảo toàn chính mình, một lần thành bại không có nghĩa là cái gì, qua đi ta sẽ làm cho Hoắc gia không tiếc vận dụng hết thảy lực lượng diệt trừ nàng, nữ nhân này tuyệt đối không thể lưu lại. Hoắc Thanh Loan nói, Tiêu Túng Ngôn cũng nắm chặt song quyền. Thanh Loan, đừng dơ bẩn ngươi tay. Chờ sau trận đấu, những này ta đến xử lý. Còn lần này, Lâm Tịch mỉm cười, về phần lần này, chúng ta vẫn là muốn toàn lực ứng phó. Đem bị thương Huyễn Linh đều khôi phục như lúc ban đầu về sau, Lâm Tịch cười tủm tỉm tiếp lời nói. Hai người đều kinh ngạc nhìn về phía Lâm Tịch, niệm lực đại lượng tiêu hao, sẽ làm cho đại trở về vú em cả người đều trở nên suy yếu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà Duệ Miểu cũng không có cái loại cảm giác này, ngược lại vẫn như cũ tinh thần sáng láng. Ta Duệ gia tổ thượng là ai, hai vị khả năng có chút nghe thấy. Tiên tổ lưu lại một hộp hồi tưởng đan cho chúng ta những này bất tranh khí hậu nhân, sau khi phục dụng niệm lực trong nháy mắt khôi phục như lúc ban đầu. Đây là tinh linh tộc bí dược, đáng tiếc chỉ này một viên. Lâm Tịch mặt trên mặc dù mang theo không bỏ, có thể nghe thấy lời này hai người lập tức mừng rỡ như điên. Mặc dù tiếc nuối như vậy tốt linh dược chỉ có một viên, thế nhưng là một viên là đủ. Trận chung kết trận thứ hai, Thanh Loan vs Mân Côi. Phải nói, đây là một trận vạn chúng chú mục thi đấu. Theo bắt đầu Tiêu Hoắc thông gia đến lúc sau hai nữ giành chồng lại đến Mân Côi, Thanh Loan chi chiến, trận này vốn là đế quốc 3 năm một lần vì tuyển chọn nhân tài mà thiết thi đấu chuyện, bây giờ lại diễn biến thành hai đại nữ thần tranh đấu. Đừng nói trong tràng đã kín người hết chỗ. Hoàng gia đấu trường bên ngoài, đã vây quanh ba tầng trong ba tầng ngoài, thỉnh thoảng có người nhỏ giọng la lên. Mân Côi tất thắng, Thanh Loan vô địch, dạng này khẩu hiệu, không dám lớn tiếng là bởi vì quốc vương biết được lần này thi đấu chuyện đã thay đổi chất, vội vàng triệu tập đại lượng binh sĩ sung ống đầy đủ duy trì trật tự, một khi có người ồn ào, lập tức khu trục. Hoắc Thanh Loan bình tĩnh nhìn về phía cách đó không xa Lê Mạn Tư, bất kể thế nào. Nàng một cái Hoắc gia tỉ mỉ bồi dưỡng ra được gia tộc tinh anh, lại bị một cái tiểu gia tộc bàng chi bức cho đến nước này, Lê Mạn Tư kỳ thật đã coi như là người thắng. Chuyện này cho Hoắc Thanh Loan gõ cảnh báo, vô luận cái gì tình huống, đều không cần coi thường bất luận kẻ nào. Lê Mạn Tư nhìn một chút Lâm Tịch, cười lạnh, nỏ mạnh hết đà. Lâm Tịch nhìn một chút Lê Mạn Tư, đáp lễ, tôm tép nhãi nhép, cách chương.